Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1522, thu phục. Thanh phong kiếm giống như cắt bơ đồng dạng xé rách hắc sắc quang mang. Chạm tại hắc sắc thiên nghiêu trùng cánh gốc, ngạnh sinh sinh đem hắc sắc thiên nghiêu một bên trùng cánh chặt đứt, khiến cho thống khổ dãy giụa, lăn mình một cái, hướng mặt đất lăn đi, muốn không cần tiếp tục chiến đấu tiếp. Đầu này cự hình hắc sắc thiên nghiêu không có đơn giản như vậy có thể thu phục. Đất này nguy hiểm nặng nề, lại đến hai đầu cự hình côn trùng liền xong đời. Chẳng qua nếu như có thể đưa nó thu vào ngự thú hoàn bên trong, ta liền sẽ thêm ra một cái cường đại giúp đỡ. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ rơi xuống một bên, nhìn xem đầu kia không ngừng giãy giụa cự hình hắc sắc thiên nghiêu, trong lòng không ngừng tiến hành tính toán. Liều mạng đi hải thành con đường bên trên không biết còn gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Thu phục đầu này cự hình đêm nghiêu, thêm ra một cái cường lực giúp đỡ, khả năng sống sót liền sẽ thêm bên trên một điểm. Dương Phong mới tâm niệm vừa động, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, hóa thành một đạo lưu quang hướng đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu lao đi. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu liên tục lộn mấy lần về sau, xoay người một cái, đỡ đòn vô cùng sắc bén thiên nghiêu sừng, như cùng một đầu nổi giận trâu đực đồng dạng hướng Dương Phong lao đến. Quá chậm, Dương Phong tại giữa không trung một cái chuyển hướng, tùy hiện tránh khỏi đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu một đỉnh, một chút rơi vào cự hình hắc sắc thiên nghiêu lưng bên trên, một kiếm bổ vào hắc sắc thiên nghiêu phần lưng, chạm phá đầu kia hắc sắc thiên nghiêu hộ thể linh quang, tại đầu kia hắc sắc thiên nghiêu phần lưng chém ra một nói vết thương thật lớn, vô số huyết dịch từ hắc sắc thiên nghiêu phần lưng phun ra ngoài. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu lộn một cái, ý đồ đem Dương Phong ép dưới thân thể. Dương Phong thân hình thoát một cái, phóng lên cao, ở giữa không trung một cái bay lượn, chuyển hướng, tại hắc sắc thiên nghiêu trở mình đằng sau, đáp xuống lưng của nó bên trên, một kiếm bổ vào thân thể của nó bên trên. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu sinh mệnh lực ương ngạnh cực điểm. Dương Phong một mực tại thân thể của nó bên trên bổ ra hơn 30 kiếm, mới đưa nó bổ đến thoi thóp, bò trên mặt đất bên trên, phảng phất đã chết đồng dạng. Dương Phong bằng vào cửu chuyển đoán hồn quyết, có thể cảm ứng ra cái này cự hình hắc sắc thiên nghiêu vẫn như cũ còn sống. Bất quá tính mạng của nó khí tức đã kinh biến đến mức 10 phần mỏng manh. Dương Phong lấy ra một cái ngự thú hoàn, hướng đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu đầu vỗ một cái. Ngự thú hoàn linh quang đại thịnh, một đạo màu đen linh quang ngưng tụ tạo thành một đạo hắc sắc linh văn, lập tức quấn đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu. Đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu vùng vẫy một hồi, trực tiếp thu nhỏ, bị hút như ngự thú hoàn hắc sắc linh văn bên trong. Cự hình hắc sắc thiên nghiêu mỗi lần bị hút vào màu đen linh văn bên trong, Dương Phong cũng cảm giác được hắn cùng cự hình hắc sắc thiên nghiêu trong lúc đó sinh ra một loại huyền ảo liên hệ, có thể rõ ràng cảm giác đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu thân thể biến hóa. Đồng thời từ ngự thú hoàn bên trong truyền ra một cỗ hấp lực, chậm rãi hấp thu Dương Phong thân thể linh lực bên trong. Cự hình hắc sắc thiên nghiêu thụ thương không nhẹ, cần thu nạp Dương Phong linh lực trong cơ thể mới có thể nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, nếu như để mặc kệ, ngự thú hoàn cũng sẽ thu nạp thiên địa linh lực, chậm rãi tẩm bổ bên trong đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu để nó phục hồi từ từ. Bất quá bởi như vậy, không có một năm nửa năm, Dương Phong tuyệt đối không còn cách nào sử dụng đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu đến đối địch. Hiện tại không thể để nó thu nạp linh lực, chờ đến địa phương an toàn mới có thể để nó thu nạp linh lực. Dương Phong tâm niệm vừa động, một chút cắt đứt linh lực đối với ngự thú hoàn thua tiễn. Thân hình thoát một cái, trực tiếp lướt vào xe buýt bên trong. Dương Phong vừa về tới xe buýt bên trong, lập tức thấp nói, đi thẳng. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuyết lập tức khởi động xe buýt mau chóng đuổi theo. Cũng không có hỏi nhiều đầu kia cự hình hắc sắc thiên nghiêu tại sao sẽ biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, Triệu Tuyết tại Dương Phong chỉ dẫn phía dưới, mở ra xe buýt hành xử tiến vào một nhà sang trọng tửu điếm nội bộ bãi đỗ xe. Đêm nay chúng ta liền ở tại trong quán rượu này mi. Dương Phong thôi động cửu chuyển đoán hồn quyết hướng về chung quanh quét nhìn một vòng. Không có phát giác quái vật đằng sau, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuyết ba nữ cũng đều trong lòng thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Dương Phong đem một cái đổ đầy vật liệu ba lô vác tại trên người nói. Lưng bên trên vật tư ba lô, chúng ta đi khách sạn này trong phòng khách qua đêm. Vương Ngọc Kỳ có chút khiếp đảm nói, chúng ta không phải chỉ ở chỗ này một cái muộn bên trên sao? Đem những vật tư này để ở chỗ này một cái muộn bên trên hẳn không có quan hệ a. Vương Ngọc Kỳ trong ba lô cũng có mấy chục ký lô vật nặng. Coi như nàng xuyên hắc lân thú lân giáp, cõng cái kia cái túi đeo lưng vẫn như cũ sẽ cố hết sức. Lúc này mới muốn trộm cái lười. Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy Dương Phong nhướng mày, lập tức như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng nói. Thật xin lỗi, ta biết sai. Vương Ngọc Kỳ nhìn thấy Dương Hưng lãnh đạo người sống sót đoàn đội đằng sau. Liền biết mình đã có hạnh phúc dường nào. Nàng cũng tin tưởng bản thân có thể trải qua như vậy hạnh phúc. Hoàn toàn là bởi vì Dương Phong không ngừng nỗ lực thu thập vật tư. Nàng thập phần lo lắng tại đoàn trong đội địa vị bất ổn. Bị đuổi ra đoàn đội, Dương Phong chậm rãi thở dài nói. Cái này đáng chết thời đại, dù ai cũng không cách nào dự đoán được sau một khắc sẽ chuyện gì phát sinh. Ta nguyên bản vốn đã trong nhà trữ hàng đại lượng đồ ăn. Dự định định cư ở nơi đó, nhưng là bây giờ còn không phải bị ép rời đi nơi đó. Những thức ăn này chính là chúng ta sau này sống tiếp căn bản. Nhất định phải tận lực tùy thân mang theo. Sau này nếu muốn tìm đến đồ ăn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dựa theo Dương Phong nguyên bản dự định, tự nhiên là ở tại trong cư xá. Một mực khổ tu võ công, đợi đến tự mình tu luyện hỗn độn bất diệt thể đi đến đệ nhị trọng. Vương Lộ Lộ, Triệu Tuyết chủ tu công pháp cũng đột phá tầng thứ nhất đằng sau. Mới là đi ra hành tẩu thời điểm. Đương nhiên tình huống lý tưởng nhất là hắn có thể co đầu rút cổ tại trong cư xá. Một mực tu luyện tới vô địch thiên hạ lại ra khỏi núi. Bất quá lý muốn rất đầy đặn. Thực tế rất cốt cảm giác. Quân đội một lần công kích thất bại. Liền đã mọi mặt bị bại. Bị ép rút lui hướng về hải thành. Dương Phong cũng không thể không vứt bỏ chính mình trữ hàng rất nhiều vật liệu phòng nhỏ. Cùng quân đội cùng một chỗ di chuyển. Tại dạng này thế đạo bên trong, lương thực là càng bảo vật chân quý. Vương Ngọc Kỳ không có chịu đựng qua đói, lại không hiểu lắm sự tình. Không rõ ràng lắm đồ ăn quý giá mới có ngây thơ như vậy phát biểu. Vương Lộ Lộ nhíu mày nói, Ngọc Kỳ, lưng bên trên ngươi vật tư ba lô. Vương Ngọc Kỳ vội vàng lưng lên chính mình vật tư ba lô. Vâng, Dương Phong cũng nắm lên mấy cái đại bao phục vác tại trên người. Mang theo ba nữ tiến vào khách sạn, tìm một gian sang trọng phòng bốn người ở đi vào. Một đi vào phòng, Dương Phong lập tức ngồi xếp bằng, ngồi tại một cái giường lớn bên trên, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Thu nạp thiên địa linh lực nhanh chóng khôi phục chính mình tiêu hao linh lực. Thổ nạp một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong mới khôi phục tất cả linh lực. Hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Tiểu Lộ, Triệu Tuyết, nơi đây liền giao cho hai người các ngươi. Đừng cho người xa lạ đi vào. nếu như những người xa lạ kia dám xông tới, liền nổ súng, giết bọn họ. Dương Phong một điều tức hoàn tất, liền đem Vương Lộ Lộ cùng Triệu Tuyết hai nữ gọi đến. Trịnh trọng vô cùng đem hai cái nhất cấp linh thương đưa cho các nàng. Cái này hai cái nhất cấp linh thương đều bị Dương Phong trước đó quán chú linh lực. Có thể bắn ra 30 phát linh lực đánh. Linh lực đánh mặc dù không cách nào xuyên qua cự hình côn trùng vòng phòng hộ, thế nhưng là người bình thường tuyệt đối ngăn cản không nổi linh lực đánh xạ kích. Tại pháp luật tôn nghiêm không còn sót lại chút gì, trật tự hoàn toàn sụp đổ thế giới bên trong. Chẳng những quái vật nguy hiểm, nhân loại đồng dạng 10 phần nguy hiểm. Vương Lộ Lộ khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười tự tin, nắm chặt nhất cấp linh thương nói: "Ca, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Triệu Tuyết cùng Ngọc Kỳ." Triệu Tuyết có chút ghen tị nhìn Vương Lộ Lộ một cái, nắm chặt trong tay nhất cấp linh thương, hướng Dương Phong nở nụ cười xinh đẹp nói: "Dương đại ca, người yên tâm, có ta ở đây, Tiểu Lộ cùng Ngọc Kỳ tuyệt đối không có việc gì." Nghe được Triệu Tuyết lời nói, Vương Lộ Lộ nhìn thật sâu Triệu Tuyết một cái: "Nơi đây liền bái nhờ các ngươi, ta đi." Dương Phong mỉm cười, thân hình thoát một cái, trực tiếp từ lầu 6 hướng phía dưới nhảy xuống, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, trên không trung một cái chuyển hướng, hướng phương xa lao đi. Một rời tửu điếm, Dương Phong liền thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết, vô cùng to lớn tinh thần lực, lập tức hướng 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi, quét nhìn hết thảy chung quanh, tránh khỏi một đầu lại một đầu cự hình côn trùng, thận trọng hướng về phía trước tiềm hành mà đi. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, đại địa cơ hồ bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Chỉ vẻn vẹn có một chút mỏng manh nguyệt quang từ bên trên bầu trời rải xuống đại địa. Người bình thường trong bóng đêm cơ hồ là nửa bước khó đi. Nguy hiểm nặng nề, hơi không cẩn thận liền sẽ bị các loại quái vật xử lý. Liền xem như giác tỉnh giả, sơ ý một chút, còn không có phát động thức tỉnh năng lực, liền sẽ bị những quái vật kia xử lý. Dương Phong nếu như không phải tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết tầng thứ nhất, trong bóng đêm cũng đồng dạng nửa bước khó đi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị giấu ở một cái nơi hẻo lánh mì các loại quái vật tập kích xử lý. Tháng Hồ Công Quán là Bình Giang thành phố cao cấp nhất biệt thự hình tiểu khu sang trọng. Tại Tháng Hồ Công trong quán tọa lạc từng tòa biệt thự tinh mỹ tuyệt luân. Mỗi một mét vuông giá cả đều cao to 4 vạn mỗi mét vuông. Người bình thường làm một năm trước cũng mua không nổi biệt thự 1 mét vuông không gian. Tháng Hồ Công Quán một ngôi biệt thự bên trong, một tên có chút tiểu tụy thiếu nữ áo trắng thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, mượn mỏng manh nguyệt quang quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Mười mấy đầu toàn thân mọc đầy lá xanh hắc lân nhân tại phiến khu vực này bên trong bồi hồi. "Tỷ tỷ, thế nào? Những quái vật kia đi rồi sao?" Một tên tuổi chừng 14-15 tuổi, hai mắt có thần, làn da trắng như tuyết mỹ thiếu nữ Khang Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói. Khang Hiểu Hồng khẽ lắc đầu. Khang Tĩnh Tĩnh trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ thất vọng. Bụng nhỏ lộc cộc vang lên. Tại tận thế trước đó, Khang Tĩnh Tĩnh hai tỷ muội muốn ăn cái gì, cơ bản bên trên đều là gọi ăn trực, hoặc trực tiếp lái xe ra ngoài xuống tiệm ăn. Trong nhà chỉ có một đống lớn đồ ăn vặt. Tận thế đằng sau, các nàng chỉ có thể bằng vào đồ ăn vặt để lót ra. Kiên trì đến bây giờ, đã nhanh đến cực hạn. Khang Tĩnh Tĩnh ôm lấy Khang Hiểu Hồng ô ô khóc ròng nói: "Tỷ tỷ, ta thật đói." Khang Hiểu Hồng sắc mặt tái nhợt, do dự một chút, cắn chặt bờ môi, từ trong ngực lục lọi ra nửa cái sô cô la tốt, đưa cho Khang Tĩnh Tĩnh nói: "Yên Tĩnh, ngươi nhìn đây là cái gì? http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.844.944. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.